xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1104, luôn có điêu dân muốn hại trẫm, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn này thát tử binh bị phái đi Ngọc Môn Quan mai phục Cố Thiển Vũ. Đúng lúc nàng cũng phải đi Ngọc Môn Quan, có thể dùng những này thát tử binh làm yểm hộ. Ngọc Môn Quan bên ngoài là thát tử địa bàn, quan nội chính là Huyền Quốc quốc thổ. Hiện tại Ngọc Môn Quan từ Huyền Quốc đại tướng quân Dương Trấn trấn giữ. Trước kia thát tử cùng người Hán còn không có đánh nhau thời điểm, Ngọc Môn Quan là mở ra. Hiện tại bọn hắn đang giao chiến, Ngọc Môn Quan thành cửa đóng kín, tường thành đều có cung tiễn thủ, để phòng thát tử cường công Ngọc Môn Quan. Cố Thiển Vũ muốn trở về Huyền Quốc, nhất định phải trải qua Ngọc Môn Quan, cho nên Bá Nhan Thiết Luật mới có thể để cho người ta ở đây trấn giữ. Chờ Cố Thiển Vũ đi theo cái này đội thát tử binh đến Ngọc Quan lúc, phi thường chết lặng phát hiện Bá Nhan Thiết Luật cũng ở nơi đây. Bá Nhan Thiết Luật ngồi tại trên lưng ngựa, ngửa đầu cùng trên tường thành người nói chuyện. Hắn khí chàng phi thường cường đại, mặc dù là tại ngưỡng mộ, nhưng lại cho người ta một loại bế nghễ chúng sinh cảm giác áp bách. Trên tường thành người chính là Dương Trấn. Dương Trấn đã là tuổi lục tuần, lần này nghe nói nguyên chủ bị bắt, hắn tự nguyện nắm giữ ấn soái đóng giữ Ngọc Môn Quan. Dương Trấn đối nguyên chủ vẫn là vô cùng có cảm tình. Nguyên kịch bản trong Lý Trường Cảnh đăng đế về sau, hắn cực lực phản bác, cuối cùng bị Lý Trường Cảnh giết gà dọa khỉ, chém đầu cả nhà. Bá Nhan Thiết Luật lần này tới là vì Cố Thiển Vũ lần trước thư cùng Huyền Quốc muốn thành trì, muốn vàng bạc chuyện, đến bây giờ triều đình cũng không có thương lượng ra một kết quả. Dương Trấn mặc dù trung quân ái quốc, đối nguyên chủ rất kính sợ, nhưng nội tâm của hắn cũng là không nguyện ý cắt nhường thành trì. Người Hán cùng thát tử ân oán phi thường sâu, nếu quả như thật cho thát tử 10 tòa thành trì, vậy cái này 10 tòa thành trì bách tính liền tao ương. Muốn Huyền Quốc 10 tòa thành trì, các ngươi quả thực mơ mộng hão huyền, chỉ muốn các ngươi thả hoàng thượng, triều đình có thể cho thêm các ngươi 50 dương vàng. Dương Trấn đứng tại thành lâu lạnh lùng mở miệng, các ngươi người Hán hoàng đế liền 10 tòa thành trì đều không đáng. Bá Nhan Thiết Luật câu môi cười, ngữ khí mang theo trào phung, đương kim thánh thượng chính là thượng thiên chi tử. Đừng bảo là 10 tòa thành trì, toàn bộ thiên hạ giang sơn đều là hoàng thượng, chỉ là các ngươi những cái kia xảo trá man di không xứng 10 tòa thành trì. Dương Trấn nhìn Bá Nhan Thiết Luật, các ngươi những này man di tại chúng ta người Hán cương thổ cướp bóc đốt giết, còn muốn chúng ta chia cho các ngươi thành trì, nằm mơ. Bá Nhan Thiết Luật tà tà cười một tiếng, thượng thiên chi tử thì thế nào, còn không phải bị chúng ta bắt đi, sau đó nhốt tại trong quân doanh. Cố Thiển Vũ, đối với Bá Nhan Thiết Luật loại này trợn tròn mắt nói lời bịa đặt bản lãnh, Cố Thiển Vũ là viết kép bội phục. Rõ ràng nàng đã trốn, gia hồn này còn một bộ đều ở hắn trưởng khống dáng vẻ. Quả thực, Cố Thiển Vũ nhìn thoáng qua trên cửa thành Dương Trấn, tính một cái chính mình rời thành cửa khoảng cách, nàng thở dài thở ra một hơi. Dương Trấn là nhận biết nguyên chủ, nhưng là nàng bây giờ cách cửa thành có chút xa, như thế mạo muội tiến lên, làm không tốt liền sẽ chết tại thát tử loạn tiễn dưới. Cho nên hiện tại chỉ có thể nhịn. Bá Nhan Thiết Luật lại cùng Dương Trấn ba lạp nói rất nhiều. Đơn giản là để Huyền Quốc vội vàng cắt nhường thành trì, như vậy bọn họ mới sẽ thả Cố Thiển Vũ. Dương Trấn tất nhiên không chịu, thành trì là tuyệt đối không thể cắt nhường. Cuối cùng hai người vẫn là không có thỏa đàm, hai phe nhân mã đều không quá cao hứng. Bá Nhan Thiết Luật lại lần nữa sai khiến một nhóm người lưu lại trông coi, những người còn lại đều phải cùng hắn trở về. Phi thường bất hạnh, Cố Thiền Vũ không có bị sai khiến lưu tại nơi này. Người phía sau ngựa đều cho Bá Nhan Thiết Luật tránh ra một con đường. Để Bá Nhan Thiết Luật đi ở trước nhất, chờ Bá Nhan Thiết Luật dẫn nhân mã hướng trở về ra đi thời điểm. Cố Thiền Vũ ghìm dây cương lui lại lấy hướng tường thành bên kia dựa vào. Cách Trương.